Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, Dẹp Yên. 1-2, đường em lựu đạn ở trên biệt thự không nổ bung thời điểm. Đỗ Trường An đang theo một đám tâm phúc thủ hạ ở dưới địa trong phòng họp. Vị này chân chi lý sự hội đầu mục, bên ngoài thân phận là thương nhân. Tại Hỗ Hải làm tiến cửa ra mậu dịch nhiều năm, tích lũy tương đối tài phú cùng nhân mạch, nhưng bình thường hành sự cực kỳ điệu thấp, từ trước đến nay không làm những khoe khoang đó sự tình. Đây cũng là đại đa số chân chi lý sự hội thành viên trung tâm phong cách. Bọn họ có là quan viên, có là học giả, có là tác giả, ẩn núp tại các ngành các nghề. Tại trong phạm vi toàn thế giới bện xuất một chương bí ẩn lưới lớn. Thẩm Viễn Bằng là Đỗ Trường An tự mình phát triển xuất ra một người thành viên vòng ngoài. Hắn đối với vị này xuất thân Hỗ Hải thư hương môn đệ nhà tuổi trẻ tài tuấn ký thác kỳ vọng. Cho trọng điểm đến đỡ, Thẩm Viễn Bằng cũng không có phụ lòng hắn kỳ vọng, lại trở thành Đoàn gia con rể. Điều này làm cho Đỗ Trường An quyết định đem nhét vào chân chi lý sự hội hạch tâm hệ thống bên trong. Nhưng điều kiện tiên quyết là Thẩm Viễn Bằng có lấy ra một phần quang danh trạng. Liên hoàn huyết tế vụ án chính là chân chi lý sự hội đối với Thẩm Viễn Bằng trọng yếu nhất khảo nghiệm. Để cho Đỗ Trường An tuyệt đối không nghĩ tới thời điểm Thẩm Viễn Bằng hoàn mỹ địa thông qua khảo nghiệm. Cũng tại cùng Đoàn gia thiên kim trong hôn lễ bị siêu quản cục người lùng bắt quy án. Hắn tại Thẩm Viễn Bằng một phen khổ tâm kinh doanh, tất cả đều phó mặc. Bởi vì Thẩm Viễn Bằng nắm giữ một ít chân chi lý sự hội bí mật. Vì chặt đứt tới liên quan manh mối, tránh siêu quản cục tìm hiểu nguồn gốc tìm đến trên người mình. Cho nên nhận được tin tức Đỗ Trường An khẩn cấp triệu tập thủ hạ tiến hành thương nghị. Đỗ Trường An ngược lại cũng không phải rất lo lắng cho mình thân phận sẽ lập tức bại lộ. Bởi vì tại cùng Thẩm Viễn Bằng tiếp xúc quá trình, hắn đều dùng bí thuật tiến hành ngụy trang. Nhưng mà Đỗ Trường An đánh giá thấp Thẩm Viễn Bằng tâm cơ cùng năng lực. Người sau đã nhìn thấu hắn chân thân. Cái này nhất định hắn bi kịch, đang bí mật trong tầng hầm ngầm. Đỗ Trường An vừa mới đốt một điếu xì gà, vẻn vẹn mới hấp một ngụm, bỗng nhiên cảm giác mình bị một cỗ bái không ai có thể ngự lực lượng bao phủ lại. Cả người không tự chủ được địa thoát ly nguyên lai vị trí. Phát sinh cái gì? Chủ không gian cùng á thứ không gian đột nhiên biến hóa. Để cho Đỗ Trường ăn mộng bức, trong miệng cắn xì gà đều rớt xuống. Hắn trả lại chưa bao giờ trải qua như thế sự kiện quỷ gì. Hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, sát, nhưng mà bỗng nhiên vang lên gào to, để cho Đỗ Trường An đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy xung quanh vẫn còn ở mộng bức trạng thái người giúp đỡ. Cũng thấy được xung phong liều chết qua vượt qua chiến tiểu đội. A cấp siêu phàm cường giả chiến đấu ý thức, để cho Đỗ Trường An trong chớp mắt kích phát chính mình có thể lực. Địch tập kích. Đáng tiếc hắn cảnh cáo tới hơi trễ, hơn 10 đạo màu u lam hồ quang điện vô thanh vô tức địa đánh úp lại. Đưa hắn xung quanh chân chi lý sự hội thành viên đồng loạt địa thả ngược lại một mảnh lớn. Liền Đỗ Trường An cũng ăn một cái hồ quang điện công kích. Bị điện có tóc đều dựng lên, toàn thân kim đâm đau đớn. A tương đương, vị này chân chi lý sự hội đầu mục chố mắt gào thét. Toàn thân cơ bắp đột nhiên bành trướng, quần áo trên người bị xé rách thành mảnh vỡ, vô số hắc sắc lông cứng từ dưới da thịt mặt xuyên thấu ra. Tứ chi cùng đầu lâu đồng thời xuất hiện kịch liệt biến hình. Hô hấp giữa, Đỗ Trường An hóa thân trở thành một đầu nửa người nửa thú cường tráng quái vật. Hai mắt xích hồng răng nanh hoàn toàn lộ ra. 10 ngón bắn ra từng đám cây chủy thủ lợi trào, bành, ngay tại Đỗ Trường An hoàn thành biến thân nháy mắt, một đạo thân ảnh như gió lốc xông lại, hung hăng địa đụng vào trên người hắn, răng rác, Hóa thú Đỗ Trường An tuy khí lực so với bình thường thái cường tráng gấp mấy chục, nhưng như cũ qua không ngừng đối phương va chạm, trên người xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cây, như là diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài 20-30 mét xa. Thẳng đến đâm vào một đạo vô hình che chắn, hắn mới bắn ngược rơi xuống đất, trong miệng tươi sống huyết cuồng phun, mang theo phá toái nội tạng. Nhưng cùng lúc đó, lọt vào trọng thương Đỗ Trường An lấy kinh người tốc độ đang khôi phục. Xích quả thân thể hiện ra màu đỏ sẫm huyết quang, đứt gãy cốt cách lại tự động trở về vị trí cũ khép lại. Lõm lồng ngực nhanh chóng một lần nữa khua lên, dựa theo như vậy xu thế, tối đa 10 giây là hắn có thể đủ hoàn toàn khôi phục bình thường. Siêu cấp tự lành chính là Đỗ Trường An siêu năng lực nhất, nhưng mà đối thủ của hắn lại là Hỗ Hải siêu quản cục Os Ngụy Càn Khôn. Cường công biệt thự này chi Thượng Hải vượt qua cục vượt qua chiến tiểu đội tuy cũng chỉ có 10 tên thành viên, nhưng chiến lực mạnh đạt tới trình độ kinh người. Ngụy Càn Khôn tự mình dẫn đội đấu tranh anh dũng. Đội viên bao gồm một người A cấp cùng 8 gã B cấp siêu phàm giả. Như vậy thực lực đủ để nghiền ép rất nhiều tiểu quốc gia siêu phàm lực lượng. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Ngụy Càn Khôn đối với chân chi lý sự hội cùng Đỗ Trường An coi trọng trình độ có thể nói đạt tới cực hạn, cho nên hắn vừa ra tay liền trực tiếp cuồng hóa, toàn lực tấn công mạnh Đỗ Trường An. Bành, bành, Đỗ Trường An còn chưa kịp từ trên mặt đất bò lên. Cuồng hóa trạng thái Ngụy Càn Khôn hai cái thiết quyền truy đuổi tập kích tới, nặng nề mà rơi đập tại đầu của hắn cùng trên sống lưng. Mặc dù là hai tay không, nhưng có lấy A cường hóa lực lượng Ngụy Càn Khôn, tối cường hữu lực vũ khí chính là hắn nắm tay. Đạp bộc lích phía dưới lập tức cầm Đỗ Trường An nện gục xuống. Vừa mới khép lại xương cốt lại không biết đứt gãy bao nhiêu. Ngao tương đương, Đỗ Trường An phát ra vô cùng thống khổ gào thét. Miệng mũi tai mắt máu tươi lâm ly. Hắn ra sức thay đổi thân hình, vung lên hữu chảo quét về phía Ngụy Càn Khôn hai chân. Phong lợi chảo tiêm chớp động kim loại đặc hữu hào quang. Vô thanh vô tức âm tàn cực kỳ. Có thể Ngụy Càn Khôn làm sao có thể bị như vậy phản kích cho ám toán đến. Hắn bỗng dưng nâng lên đùi phải lại lần nữa trọng dẫm rơi. Vừa vặn dẫm nát Đỗ Trường An huy tới móng vuốt. A, Đỗ Trường An nhất thời hai mắt bạo lôi, hắn toàn bộ tay phải bị Ngụy Càn Khôn dẫm thành thịt băm. Ngụy Càn Khôn chân phải vừa mới dẫm thực, chân trái như thiểm điện về phía trước đá ra. Ở giữa Đỗ Trường An mặt, vị này Hỗ Hải siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan biết rõ chân chi lý sự hội thành viên hung tàn, mạnh mẽ, cho nên xuất thủ tuyệt bất dung tình. Bành, Đỗ Trường An đầu đột nhiên hướng về sau ngưỡng đi, máu tươi mang theo hàm răng cùng bay, cả trương thú mặt hoàn toàn vặn vẹo biến hình, xương càm cách bị đá thành phấn vụn, nhất thời ngất đi qua. Tại hôn mê đi nháy mắt, hắn nhìn thấy bên dưới tay mình tại vượt qua chiến tiểu đội cuồng phong như mưa rào tập kích hà. Thương vong thảm trọng, ngắn ngủn bất quá vài giây đồng hồ thời gian, lại không có một cái còn đứng lấy người. Hết, đây là Đỗ Trường An trong đầu cái cuối cùng ý niệm trong đầu. Một giây sau hắn hãm vào vô biên trong hắc ám. Trận này đối với chân chi lý sự hội Hỗ Hải cứ điểm vây quét cuộc chiến. Trước sau sau chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian liền tuyên cáo chấm dứt. Sở hữu ở trong biệt thự chân chi lý sự hội thành viên, bao gồm đầu mục Đỗ Trường An ở trong không một đào thoát. Mà Hỗ Hải siêu quản cục phương diện cũng chỉ có một người vết thương nhẹ. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, trận này huy hoàng thắng lợi lớn nhất công thần, lại là không có trực tiếp tham dự chiến đấu Tả Nghị. Canh, một, đưa lên, này thiên nữ hơi nhỏ thăng ban đầu chia lớp khảo thi chấm dứt. đoạn thời gian trước mỗi ngày đưa đón nàng đi trường luyện thi. Địa phương rất xa lại mỗi ngày trời mưa. Sau đó trong nhà còn có việc muốn chạy. Loay hoay thật sự là sứt đầu mẻ chán, khổ không thể tả. Hiện tại cuối cùng là giải thoát. Không có ngoài ý muốn. Ngày mai khôi phục canh. 3. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.